Ngày hôm qua, đã từng, My Lai, quyển 1 chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá lâu trời xe lạnh nó cảm nhận đi si xương đang xuống nhiều hơn vậy mà nó chẳng có ý định đánh thức nhỏ dậy. Đơn giản, nó muốn nhỏ đi si ngủ yên lành, chợt tiếng nhỏ thầm thì, đang nghĩ gì đó, cô gì, thật cô, cô chẳng hiểu sao nó lại trả lời như vậy. Vậy đang nghĩ gì, nó im lặng, nghĩ thì nhiều, nhưng biết làm sao nói hết đi si đây. Đồ rồi, con nhỏ nói nho nhỏ, nó mỉm cười, sao lại cô để ý tới em, nó lại im lặng chẳng trả lời. Rồi, nó hỏi ngược lại, sao quan tâm anh, nhỏ ngồi dậy tựa đầu vào thành cầu quay qua vuốt tóc nó. Quảng cáo, vì, anh là đồ rồi, đồ vô tâm đáng ghét nhất em từng gặp, nó vẫn im lặng nhìn về phía những làn xe, tiếng nhỏ thi đều đều bên tai, ngọt ngào và tha thiết, em thấy anh lần đầu tiên là ở trong công viên ấy. Sáng đó em nhìn thấy một tên ngốc đứng một mình trong góc công viên đá lung tung vào bao cát rồi còn treo ngược chân lên cây nữa chứ. Nhìn mắc cười lắm, em nghĩ chắc A đang tập võ. Bữa sau, chắc anh Hồng nhớ đâu. Trên cầu này nè, em với tụi đánh anh đó thấy có chú kia đang ngồi xe lăn lên dốc cầu, mấy đứa bạn em nó ngồi cá cược coi chú đó lăn xe lên cầu nổi hốc. Em tính chạy ra đẩy phụ nhưng tụi nó kéo em lại. Đang bàn tán cười đùa thì ở đâu ra có một tên ngốc quăng xe xuống đường chạy lại đẩy xe lăn chú đó lên cầu rồi còn đẩy luôn tuốt bên dốc cầu mới chịu chạy trở lên lấy xe đạp chạy đi. Nhỏ cốc cốc vào đầu nó, nói tiếp, rồi, tụi bạn em mới bực, kéo theo vô quán kiếm chuyện với anh, lúc đó em Hồng nghĩ nhiều đâu, có tên ngốc đó hết lần này tới lần khác giải vây cho nhỏ Thúy bị chọc. Nhỏ phục vụ bị trêu đó mọi người, em nghĩ anh cũng biết làm vậy là anh sẽ bị tụi nó kiếm chuyện vậy mà anh vẫn làm. Tới lúc tụi nó đánh anh, em Hồng hiểu sao anh Hồng bỏ chạy, Hồng giải thích, Hồng kêu cứu rồi Hồng thèm đánh trả nửa. Toàn thấy anh mỉm cười, người gì điên dễ sợ, bị đánh quá trời luôn mà cười. Từ lúc đó Hồng hiểu sao em thấy anh đặc biệt lắm. Tự nhiên muốn quan sát coi tên ngốc ấy là người ra sao à, nhỏ trọt trọt vào mũi nó rồi nằm tựa lên vai nó. Nó im lặng lắng nghe. Luôn là vậy, chỉ biết lắng nghe, anh đó, đồ rồi, đồ vô tâm, ngày nào em cũng nhìn anh, ngày nào cũng cố gắng ăn mặc thiệt đẹp để gây chú ý với anh. Ai cũng nhìn em, ai cũng tán tỉnh em, vậy mà có mỗi tên ngốc anh Hồng thèm để ý gì hết. Tức lắm giọng nhỏ nghẹn ngào làm sao anh cũng thờ ơ với ngắt ta hết. Ngắt ta đẹp vậy mà cứ làm như người ta vô hình ấy. Hu hu, vậy mà, em cũng bị điên rồi, tối ngày cứ nghĩ tới cái đồ vô tâm đáng ghét như anh. Tối ngày, cứ muốn nhìn thấy anh, nhỏ khóc thiệt rồi, tay nhỏ siết chặt lấy nó, Hồng thèm để ý tới ngắt ta thì thôi đi, lại còn chịu bị đâm cứu ngắt ta chi cô biết, người gì ngốc, người gì, hô hô điên thấy sợ luôn, máu tùm lum, mà cứ, cười hoài, nó nắm lấy tay nó, xoay qua xoay lại, xoa nhẹ nhẹ vào tay nó, tay này nè, đau, mà cứ lo làm, quan tâm quán còn hơn quan tâm ngắt ta nữa, anh ác lắm, ngắt ta kêu đừng làm mặt lạnh với ngắt ta rồi. Mà tối ngày, cứ lạnh lùng hoài, hu hu, làm ngắt ta tức, chịu hốc nổi luôn, hu hu, nhỏ ngẩng lên nhìn nó phụng phịu đó, cái mặt thấy ghét, hu hu ngắt ta khóc nảy giờ mà cười miết Hồng dỗ miếng nào. Đồ rồi, đồ vô tâm, hu hu, nó lắc đầu mỉm cười, nhỏ đúng là đặc biệt, hôm nay là lần đầu tiên nhỏ nói nhiều với nó như vậy. Lần đầu tiên nhỏ sử dụng rất nhiều từ anh, em, và cả ngắt ta nào đó nữa. Cứ như để bù hết lại trong suốt thời gian qua cục lốc lạnh lùng ấy. Đưa hai tay lên lau nước mắt cho nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó mỉm cười, nói hết rồi hen, về nha. Nhỏ khẽ gật đầu, mắt vẫn cô thôi khóc ôm chặt lấy lưng nó. Đường Sài Gòn đêm, tự nhiên chẳng cảm thấy lạnh gì nữa. Giữa khuya, có một chiếc xe chạy chậm chậm trong đêm. Trên xe có một thằng nhóc đang im lặng mỉm cười và một con nhỏ thì im lặng khóc. Một cặp đôi kỳ lạ. Tới nhà, dẫn xe vào trong, nó chạy đi rửa cái mặt, quay trở ra, con nhỏ đã hết khóc, ngồi thu lu một góc, nó chẳng nói gì, đi lại gần kéo gối nằm xuống, con nhỏ líu díu nằm theo, rúc đầu sâu vào ngực nó nằm im thin thít, nè, sao im du rồi, hốc khóc nửa hả, con nhỏ khẽ lắc đầu tay siết chặt nó hơn nửa. Quê rồi, sao quê nó cười, tự nhiên nói quá trời, tự nhiên cái khóc quá trời. Nó lắc đầu, giờ mới thấy, bên ngoài vẻ lạnh lùng kiêu kỳ của nhỏ, là cả một tâm hồn, mà nếu ngắt ta cô tiếp cận DC thì làm sao nhìn thấy. Sự đáng yêu của nhỏ, tôi ngủ nha, chắc mệt lắm hả, ngủ đi, mai quên vụ tối nay đi nha, quên thật cô, hứa, sẽ cô quên, câu trả lời ngược đời. Nhỏ chẳng nói gì, siết chặt lấy nó, mỉm cười nó cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. bắt đi CM rồi nhé, người lạnh lùng. Băng giá, rồi, cũng sẽ tan, ngày mai trời lại sáng. Mọi thứ sẽ bắt đầu những điều mới. Lại kết ngày với câu, Sài Gòn, bình yên lắm, quảng cáo, cách chương.